Dương Lăng hỏi tiếp, người trong Phật môn nếu có thể chém xuống phẫn nộ hóa thân, có đúng hay không cũng sẽ chém xuống các hóa thân còn lại tỉ như dục niệm, tham niệm. Dương Lăng cũng coi như là cao thủ, một cái thông suốt thì trăm cái cũng đều thông. Xích Viêm Đạo Quân cười nói, tự nhiên, Phật môn có ngũ đại minh vương, phân biệt đại biểu oán niệm, tham niệm, dục niệm, đố niệm, phẫn niệm. Phật môn tu sĩ tu vi càng cao, chảm xuất minh vương hóa thân thực lực càng cường đại. Thực lực thậm chí có thể không kém gì Phật môn tu sĩ kim thân. Dương Lăng nghe xong, càng thêm kết luận ngũ đại minh vương cùng ngũ đại ma đầu trong lúc này có tồn tại quan hệ nào đó. Dương Lăng nguyên thần một mực trong kim quang tu luyện, mỗi khi trong lòng sinh ra tham niệm các loại ý niệm trong đầu, kim quang lập tức đem ý niệm trong đầu này chảm lạc ý niệm trong đầu dùng cho nuôi nấng ngũ đại ma đầu. Ngũ đại minh vương, ngũ đại ma đầu. Cái trước nguyên là Phật môn, cái sau cùng tâm ma tông có liên quan, lẽ nào Phật môn cùng tâm ma tông có liên quan? Dương Lăng quay ngược suy nghĩ trở lại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thấu. Dương Lăng đem mọi việc không hiểu trong lòng hướng Xích Viêm Đạo Quân thỉnh giáo, ngày kế mới rời đi. Khi Dương Lăng trở lại Thanh Tiêu Uyển, trước tiên xuất ra Thiên Huyễn Pháp Bảo diễn luyện trong chốc lát, học tập làm sao sử dụng pháp bảo này một cách tốt nhất. Thiên Huyễn Pháp Bảo là một kiện pháp bảo xen vào hư huyễn cùng chân thực. Dương Lăng cảm giác pháp bảo này giống như là tuyệt phẩm bảo khí, hoặc như là đạo khí, nhưng cụ thể thuộc về một cấp số, Dương Lăng cũng nói không rõ được, chỉ cảm thấy vật ấy rất phi phàm. Diễn luyện thành thục xong, Dương Lăng lại lấy Minh Vương truy. Góc truyện audio.com, thu hút trong kim quang ra, gọi 3 tuần tới, ném ra Minh Vương truy quát lên. 3 tuần, ngươi có thể nhận biết truy này không? Hình tượng 3 tuần lúc này là một gã trung niên đại hán, tay thô chân to, lông mày rậm mắt to, đã không còn là ma đầu hình tượng nữa. Hắn liếc mắt nhìn Minh Vương truy, vui vẻ nói. Chủ nhân, truy này chính là dùng được. Tiến lên linh khởi Minh Vương truy, nhất thời, xích diễm trên người 3 tuần cùng xích diễm trong Minh Vương truy câu thông, chỉ khoảng nửa khắc đã hòa hợp nhất thể. 3 tuần hứng khởi cử truy hướng phía trước đập một kích, một đạo hồng quang cuồng bạo lao ra, bắn ra mấy vạn dặm xa, một đường không biết đánh chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, đập nát bao nhiêu gò núi, uy thế vô biên. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, lúc nhìn lại 3 tuần, ma đầu này đã đặt mông ngồi trên đất thở gấp nói. Chủ nhân, tiểu nhân pháp lực có hạn, chỉ có thể thi triển truy này một kích mà thôi. Dương Lăng cười to nói. Tốt tốt, một lần như vậy đủ rồi. Người tỉ mỉ tham ngộ nghiên cứu truy này, đợi ngươi thành tựu thánh ma thân thể, nó là binh khí của ngươi. 3 tuần đại hỉ, vội vã bái tạ Dương Lăng. Dương Lăng đợi 3 ngày sau đó phủ thêm Thiên Huyễn Pháp Bảo, ly khai Thái Dịch Môn. Thiên Huyễn Pháp Bảo thập phần thần kỳ, lúc Dương Lăng phủ thêm, ngoại hình tùy tâm niệm mà biến hóa thành một gã trung niên đạo nhân, ngoại nhân nhìn lại ước là kim đan sơ kỳ tu vi. Dương Lăng biến hóa thành đạo nhân, mặt như cổ nguyệt, dáng như thương tùng, tiên phong đạo cốt, hài hạ có tam lũ trường tu, trên người thanh sắc đạo bào không nhiễm một hạt bụi, trong tay cầm một cây phất trần. Dương Lăng lần này xuất môn, mục đích chủ yếu là tìm đến thiên địa linh thai, để Bạch Liên dùng tu luyện. Dương Lăng nếu đã đem xong nguyên thần tu luyện phương pháp truyền thụ cho Bạch Liên, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, làm người tốt phải làm đến cùng, muốn Bạch Liên thời gian tới tu luyện một đường thật tốt, như vậy mới tính là đến nơi đến chốn. Cách chương.